Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 356, dâu trắng. Một cái kẻ thất bại thôi. Một cứu gia hỏa quyền ấy liền lập tức rút lui. Dâu trắng thật đúng là tụ tập một đám đồ hèn nhát a. Bạch Thủy xuất hiện tại một đám hải tặc sau lưng, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đừng chúng cái kia rõ ràng phép khích tướng. Hiện tại dừng lại lời nói, mới chính giữa hắn ý muốn. Nhưng cũng vẫn là có người thấy rõ ràng, để bọn hắn không nên chúng Bạch Thủy kia rõ ràng phép khích tướng. Gặp những người này không bị ảnh hưởng, Bạch Thủy nói tiếp, bất quá thuyền trưởng là bộ kia đức hạnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Dâu trắng nói cho cùng bất quá là trước thời đại, kẻ thất bại, Bạch Thủy đặc biệt tại kẻ thất bại ba chữ bên trên nhấn mạnh. Bạch Thủy rất rõ ràng, ấy tuyệt đối chịu không được câu nói này, hắn tuyệt đối sẽ dừng lại. Sau đó, hắn chỉ cần lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, phát động che giấu tai mắt người chiêu thức, trọng thương ấy liền có thể đem ấy, Lạp Phi hai người đều đá ra chiến trường. Quả nhiên, ấy vừa nghe đến Bạch Thủy câu nói này, lập tức liền ngừng lại, khuôn mặt trong nháy mắt băng lãnh. Kẻ thất bại, trên tay bá toát ra hỏa diễm. Ấy quay người, ánh mắt ngưng thực như đao. Quát, cho ta thu hồi lời nói mới rồi. Gặp ấy thế mà ngừng, những người còn lại kinh hãi. Để hắn đừng nên dừng lại, cũng có người khuyên an ủi, để hắn không cần để ý Bạch Thủy. Nhưng ấy, làm sao có thể để Bạch Thủy vũ nhục dâu trắng? Dâu trắng, đối với ấy tới nói, có không cách nào danh ngôn ân tình. Thu hồi, ta tuyệt không thu hồi. Bạch Thủy khinh miệt ISO, thật sự là muốn bao nhiêu muốn ăn đòn liền có bao nhiêu muốn ăn đòn. Ta nói không sai. Phụ thân của ngươi gon. D. Roger chinh phục Grand Line. Còn cần tính mạng của mình. Mở ra tên là biển cả thời đại mới đại môn. Thân là hải quân ta mặc dù có chỗ thiếu làm, nhưng hắn xác thực xứng với vua hải tặc xưng hào. So với hắn, dâu trắng thì thế nào đâu. Hắn đến tột cùng có hay không cùng Roger quyết nhất tử chiến dũng khí đâu. Trốn ở địa phương an toàn, mang theo một đám người làm núi đại vương, dạng này liền đủ hài lòng. Mặc dù trên thế giới còn có rất nhiều đồ đần dùng dâu trắng danh hào bảo hộ lấy không ít hòn đảo hòa bình, nhưng trong mắt của ta, bất quá là chế phục một chút không quan trọng gì hải tặc liền đến xính anh hùng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng a. Tại Roger khi còn sống liền quỳ phía sau hắn, sau lưng hắn còn không thể trở thành danh phù kỳ thực vương giả. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn cũng không sánh nổi Roger, là cái vĩnh viễn kẻ thất bại. Đây chính là dâu trắng, ta đến tột cùng chỗ nào nói sai, suy nghĩ kỹ một chút hắn thật đúng là cái đáng thương nam nhân. Bị một đám lâu la ngưỡng mộ, lão cha kêu. Trên thuyền làm qua loại này nhà tròi nháo kịch, nhưng ấy khuôn mặt lại trở nên càng ngày càng kém, băng lãnh mở miệng, ngươi im miệng cho ta. Nhưng Bạch Thủy còn không có ngậm miệng, nói tiếp, vài chục năm nay quân lâm trên biển, cũng vô pháp xưng vương, chẳng làm nên trò trống gì, trước khi chết còn bị người dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đồ đần nhi, tử đâm bị thương. Vẫn còn vì bảo vệ bọn hắn mà chết. Thật sự là trống rỗng nhân sinh a. Nói thật, một đoạn này lời nói, Bạch Thủy thật là cố nén không hài hòa cảm giác nói ra được. Dâu trắng, hắn đánh trong lòng bội phục. Nếu như không phải là vì để ây nổi giận, hắn là tuyệt đối không muốn nói như vậy. Ây, đừng đi, trở về. Ây, kia là cạm bẫy. Ây, sau lưng. Cả đám không ngừng an ủi ấy để hắn không nên gấp. Nhưng đối mặt vũ nhục cha mình người, ấy làm sao có thể cũng chỉ là nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?